Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen tìm kiếm, tôi xác định anh ta không động tay động chân gì ở trong nhà, đây coi như là một tin tức tốt, chỉ là anh ta và tôi sống chung một tầng, vì vậy tôi cũng không buông xuống cảnh giác hoàn toàn được. Tôi cẩn thận kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào trong nhà, sau khi xác nhận chúng đều đóng chặt, lại kiểm tra đường ống dẫn khí tự nhiên và những nơi dễ xảy ra tai nạn để đảm bảo nhà an toàn. Sau khi kiểm tra toàn diện xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời xem ra trong nhà không có tai họa ngầm gì có thể bị anh ta lợi dụng. Chỉ là Quách Thanh An rất thông minh, ai biết anh ta có thể dùng những thủ đoạn bí ẩn, không dễ phát hiện mà động thủ với tôi không? Tôi chỉ có thể cầu nguyện để tìm ra vấn đề kịp thời. Cứ như vậy, tôi vẫn kinh hồn bạt vía đợi ở nhà. Mãi cho đến hơn 2 giờ chiều, có người đột nhiên gõ cửa nhà. Tim tôi lập tức vọt lên cổ họng, xin hỏi Trần Tấn có ở đây không? Tôi là cảnh sát. Giọng nói người ngoài cửa truyền đến, tôi cẩn thận nhìn qua mắt mèo, phát hiện người tới là cảnh sát Lưu Chính buổi sáng. Lúc này tôi mới yên lòng, mở cửa phòng ra. Sau khi cửa mở, Lưu Chính trực tiếp đi vào vấn đề chính, nói cho tôi biết vụ án có tiến triển mới. Thu Vũ Miên Miên, anh ta nói, anh ta và đồng nghiệp trong cục hôm nay đã khám nghiệm thang máy của tòa nhà chúng tôi, phát hiện thiết bị truyền động của thang máy có thể đã bị người ta động tay động chân. Thế nhưng hiện tại bọn họ tạm thời không có đối tượng hoài nghi. Sau đó, Lưu Chính nói rõ ý đồ đến đây của anh ta. Trần Tấn, cậu có thù hận với người nào trong tiểu khu này không? Chúng ta cần tìm ra động cơ của hung thủ thì mới có thể tiếp tục điều tra. Vấn đề này thật sự tôi cũng không nghĩ ra đáp án gì. Vẻ mặt tôi chua xót nói, cảnh sát, ngoài việc cãi nhau với người khác về vấn đề chỗ đậu xe ra, tôi thực sự không chọc giận ai cả. Lưu Chính nhún vai, cậu chắc chắn không, cậu chắc chắn không có mâu thuẫn lớn với ai. Không có, tôi lắc đầu nói, ai, vậy thì phiền toái rồi. Camera giám sát trước cửa tiểu khu các cậu hỏng rồi, không có video, cho nên vốn dĩ không quay được ai động tay động chân với xe của cậu. Phạm vi nghi phạm thật sự là quá lớn, lại là camera giám sát hỏng. Người đứng sau màn này thật sự rất cẩn thận. Lưu Chính tiếp tục nói, bỏ đi, vậy cứ như thế nhé. Nếu sau này cậu còn có manh mối gì, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi hiểu rồi, cảnh sát Lưu. Tôi trả lời, mặc dù tôi hoài nghi Quách Thanh An nhưng không tiết lộ anh ta cho cảnh sát. Cách chương.